Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tự thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu mới ra sân bay. Laura liền theo Sunman luật sư đi, tự thú loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Nếu như đến khi NYPD bên kia tra được tiểu thư Laura trên đầu lại xử lý, đến quan tòa bên kia sẽ rất bị động, nếu không tránh khỏi, không bằng sớm một chút giải quyết tương đối khá. Trường học bên kia còn được nghĩ biện pháp khác nữa. Hôm nay Diệp Đông Thanh nhiều nhất chỉ có thể coi như là một New York tiểu phú hào. Sức ảnh hưởng cái gì nói ra sẽ bị người khác chê cười. Chính hắn không giúp được quá lớn bận bịu, trước phải đem Triệu Lưu Ly thu xếp ổn thỏa, cho nên Diệp Đông Thanh không đi theo một khối đi, đem Sunman luật sư và Laura đưa đến bót cảnh sát vùng lân cận sau đó. Trước hết lái xe mang cô gái về nhà, không tính là nhiều phiền toái lớn, nhưng khẳng định đối với Laura tương lai có ảnh hưởng, bất quá nếu như không suy nghĩ trình độ học vấn vấn đề. Có hay không tờ giấy kia Diệp Đông Thanh cảm thấy không có vấn đề. Cũng không phải là nếu không phải là bị trường học đồng ý sau đó. Mới có thể chứng minh một cái người thật sự có năng lực. Hắn hoàn toàn có thể cho Laura một việc làm. Sao trong sinh cũng thoải mái cái loại đó. Nếu không quản được đai lưng. Sau chuyện này nhiều ít hẳn vì mình hành vi phụ trách. Trừ phi ngươi tình ta nguyện. Nếu không Diệp Đông Thanh không làm được cái loại đó đưa lên quần trở mặt không nhận người chán. Ghét chuyện, thành tựu người đàn ông điểm này đảm nhận còn là phải có. Triệu Lưu Ly nghe bọn họ thương lượng một đường. Đối với các loại tâm trạng tương đối mẫn, cảm, sắp về đến nhà thời điểm hỏi. Laura thế nào, nàng sẽ đi ngồi tù sao? Trước kia có vị thường xuyên khi dễ ta tiểu di người xấu liền đi ngồi tù. Mấy chục năm sau mới có thể đi ra ngoài. Laura là người tốt, ta không hy vọng nàng rời đi. Ta cũng vậy, ngươi không nên quá lo lắng. Laura chẳng qua là đi giải thích một chút hiểu lầm. Ta mới vừa rồi vị kia vô cùng lợi hại luật sư hỗ trợ. Như quả không ra ngoài dự liệu, ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể thấy nàng. Diệp Đông Thanh sợ cô gái suy nghĩ nhiều. Cố ý giải thích câu, trở lại thuê dài hạn khách sạn nhà trọ sau đó, tiếp tục để cho nữ quản gia thay thế chiếu cố nàng. Nghỉ ngơi chốc lát mới lên đường, khoảng cách xuống thành phi trường gần nhất ở khu Hoàng hậu. Theo Manhattan bây giờ cách cái Đông Hà, ở vào Brooklyn khu phía trên, mỗi lần từ phố Uôn đã qua đều phải lãng phí thời gian rất lâu. Từ Upper East Side vùng lân cận thì muốn gần nhiều lắm. Nếu không phải trước mắt tiền vốn thì nhiều như vậy. Phải dùng ở trên lưỡi dao. Diệp Đông Thanh cũng chuẩn bị mua chiếc dùng để thay đi bộ máy bay trực thăng. Manhattan nhiều tiểu nhân, giao thông tình huống vô cùng gay gâu. Đi tới tòa kia phân cục. Sau khi đậu xe xong Diệp Đông Thanh đi vào. Bên trong không gian thật lớn. Dẫu sao có nhiều người như vậy ở phân cục làm việc. Không gian nhỏ không có biện pháp chứa nhiều người như vậy. Không thấy được Sunman luật sư và tiểu thư Laura. Hỏi một vị cảnh sát sau đó. Hắn mới biết bọn họ đang câu hỏi ghi chép. Biết rõ tình huống cặn kẽ. Diệp Đông Thanh tổng không thể xông vào. Chỉ thích ngồi ở trên ghế chờ đợi. Bên người là một vị gầy nhom bệnh trạng người tuổi trẻ. MU bàn tay, cổ lộ ra ngoài địa phương đều có màu sắc rực rỡ xăm. Và hắn bây giờ cách một cái chỗ ngồi, bị còng tay khảo đứng lên, đầu có thể không tốt lắm. Đang khoe khoang vậy nói cho hắn nói, này, Hoa Kiều đúng không? Nhìn ngươi tư thế ngồi ta cũng biết là Hoa Kiều, viết tự mình ngồi được luôn giống như là khối mộc đầu. Ngươi biết ta tối hôm qua đã làm gì mà? Ta đem một tòa nhà thờ cho đốt rồi, bởi vì bên trong mục sư đối với ta nói Thượng Đế sẽ tha thứ ta. Có thể ép sao sao ta căn bản không cảm thấy bị giam yêu. nếu ta có thể mua được máy chụp hình, lúc ấy hẳn chụp hình lưu niệm mới đúng, thật là làm người ta trước mê. Không biết là bởi vì tín ngưỡng vẫn là độc vật, dù sao đem tên này độc hại được không nhẹ. Ở nước Mỹ ở lâu, các loại chuyện lạ đều có thể thấy. Diệp Đông Thanh còn từng có thấy người muốn trộm đi nữ thần tự do giống như. Rất khó tưởng tượng kết quả là dạng gì bệnh thần kinh mới có thể động khởi loại này ngu nón ý niệm. Lười được phản ứng vị này có thể là tội phạm phóng hỏa người. Hắn bây giờ chỉ muốn biết Laura sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt. Ở Manhattan Quốc tế Trung học cách làm đã không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa còn ở trong trường học liền loại chuyện đó. Nếu như bị truyền thông chú ý, lên tin tức cũng đủ cách. May mắn chính là Laura cuối tháng 8 mới 18 tuổi. Quan tòa hơn phân nửa sẽ đối với nàng loại này thông minh. Lại có bể tan tành gia đình cô nương sinh ra hào cảm. Bị xử nặng có khả năng không lớn. Nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng ngày hôm nay hoặc là ngày mai là có thể về nhà trước chờ đợi phán quyết. Bên người người điên người da trắng gặp Diệp Đông Thanh không để ý tới mình. Các loại thô tục bật thốt lên. Diệp Đông Thanh bị phiền đến không được. Đổi một địa phương tiếp tục ngồi. Suy thính tới phải làm thế nào trả thù Johnson. Người phụ nữ mình bị khi dễ. Nào có không báo thù đạo lý. Huống chi, ở Miami bờ biển thời điểm đã cảnh cáo Johnson. Nếu như không để cho đối phương hối hận, hắn sẽ thật mất mặt. Hơn 20 phút trôi qua, Diệp Đông Thanh rốt cuộc thấy Sunman luật sư. Laura khóc thảm, trên nét mặt mang thư thái. Như thế nào? Thời gian đầu tiên hỏi Sunman luật sư. Vị này tướng mạo anh tuấn người trung niên da trắng luật sư. Trên mặt lộ vẻ cười nói cho nói. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. NYPD trong hệ thống đã lưu lại báo cáo. Mới vừa rồi phối hợp bọn họ làm ghi danh. 200 gram trong vòng con số nhỏ. Trực tiếp về nhà chờ đợi tòa án thông báo là được. Ta sẽ tranh thủ lấy được để cho ngươi hài lòng đình bên ngoài hòa giải hiệp nghị. Mấy ngày trước mới vừa theo một vị quan tòa đi đánh gôn cầu. Hắn sẽ nguyện ý giúp ta một việc. Năm thu vào cao đến mấy trăm triệu đô la lớn luật sư sự vụ sở. Không chút thực lực làm sao có thể lấy được mọi người đồng ý. Nếu không phải Diệp Đông Thanh bởi vì lần trước vụ án. Thành là bọn họ luật nơi khách quý cấp khách hàng. Sunman căn bản coi thường loại này phiền toái nhỏ. Nghe vậy dài thở phào nhẹ nhõm. Diệp Đông Thanh cười theo hắn bắt tay. Trong miệng nói. Đặc biệt cảm ơn, nhớ thay ta theo lão bảo ngươi tiên sinh hỏi thăm sức khỏe. Đến khi chuyện này sau khi hết bận, ta sẽ cân nhắc cùng các người luật nơi hợp tác. Thành là lâu dài khách hàng. Trong lời nói có hàm ý, Sunman luật sư đã hiểu. Hắn cách Thành là Baker McKenzie luật sư sự vụ sở cao cấp người hùn vốn. Chỉ kém như vậy một chút xíu thành tích. Muốn Thành làm cho này loại lớn luật chỗ người hùn vốn. Không có một chút thật thành tựu cơ hồ không thể nào. Cái gọi là thành tựu chủ yếu là chỉ bọn họ thuộc hạ có nhiều ít xí nghiệp cấp khách hàng hoặc là cao cấp người giàu, có thể là luật sư sự vụ sở mang đến công trạng cái loại đó. Điều này sẽ đưa đến nước Mỹ tinh anh các luật sư. Đều thích lung lạc, kinh doanh mạng giao thiệp. Thỉnh thoảng còn có tiếp công ích vụ án nhiệm vụ, dùng để rầm rầm danh tiếng. Không có biện pháp, các luật sư danh tiếng cũng gắng gượng gay gâu, cho rằng là quỷ hút máu. Trợ trụ vi ngược chỉ nhận tiền khốn kiếp. Cứ việc sự thật chính là như vậy, nhưng lại không thiếu được bọn họ hỗ trợ. Biết quỹ nước ngọt quy mô hơn 100 triệu đô la. Nếu như có thể để cho Diệp Đông Thanh lựa chọn theo mình luật nơi hợp tác, cũng coi là một cọc tương đối sáng mắt thành tựu. Sunman luật sư cười được hơn nữa vui vẻ. Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Vô luận là ngươi công ty vẫn là ngươi đây. Có bất cứ phiền phức gì đều có thể tìm ta giải quyết. Cùng kỳ nghỉ sau sẽ mau sớm xử lý xong phí Tuyết tiểu thư chuyện. Dù sao quỹ nước ngọt còn không có mướn nhà nào luật nơi hỗ trợ, thuộc về biết thời biết thế. Diệp Đông Thanh gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, giữ liên lạc, ta đã có thể mang nàng rời đi đúng không? Đúng, nhưng gần đây tốt nhất đừng rời đi nước Mỹ. Tùy thời cũng có thể đi gặp quan tòa. Đến lúc đó ta mời người hỗ trợ. Trước thời hạn xử lý xong chuyện này. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.